Xin chào trường An Phi 10, chương 116, ngoại thất phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc chữ hổ vang lên, đám đông liền dấy lên sóng gió. Không phải là không thể tin rằng một nữ tử có thể vẽ hổ, nhưng họ không khỏi nghi ngờ về khả năng của một tiểu thư như thường gia nữ tử. Nghệ thuật vẽ, dù là loài vật nào, cũng đòi hỏi sự kết hợp giữa hình và thần. Hình tượng phải vững chắc, sau đó mới có thể bàn đến thần thái. Để vẽ hình tượng, không thể không quan sát thực tế. Liệu tiểu cô nương này có từng thấy một con hổ thật sự chưa? Nếu chỉ dựa vào tranh của người khác để sao chép hoặc tưởng tượng, hẳn là không thể vẽ được hồn cốt, chỉ dừng lại ở bề ngoài. Về phần thần, hổ là chúa sơn lâm, mang khí thế oai phong không thể lẫn vào đâu được. Đây không phải là điều dễ dàng đối với một nữ tử trốn khuê phòng. Thực tế, ngay cả trong những người có mặt hôm nay, số người thực sự giỏi vẽ hổ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải họ khắt khe với thường tiểu thư, mà bởi vì bức tranh nàng đã vẽ đến giờ quá tuyệt vời, khiến họ đặt kỳ vọng rất cao. Nếu bức vẽ con hổ không đủ mạnh mẽ, e rằng sẽ phá hỏng toàn bộ tác phẩm. Tuy nhiên, chính vì điều này, sự kỳ vọng của họ cũng bị đẩy L, N, D, N, S điểm. Như trước đây, họ không nghĩ nhiều về khả năng của nàng, nhưng qua mỗi nét bút, nàng đã phá vỡ những định kiến đó. Ai dám chắc nàng sẽ không vẽ được con hổ này? Thật sự là đang vẽ hổ sao? Một thanh niên đứng cạnh chậu đá băng bất ngờ hỏi, nhận được cái gật đầu từ người bạn vừa đi xem về. Hắn ta liền từ bỏ chậu đá băng, nhanh chóng chen vào đám đông. Với sức mạnh và sự trơ trẽn được rèn luyện từ những ngày làm việc đồng áng, hắn ta mạnh mẽ đẩy lên phía trước, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bức tranh trên bàn. Mắt hắn ta lướt chậm từ đầu tranh đến cuối tranh, mỗi lần chuyển thêm một chút, vẻ mặt hắn lại thêm phần kinh ngạc, cho đến khi hắn nhìn thấy con vật mà thiếu nữ đang vẽ. Vẻ kinh ngạc biến thành một sự im lặng hoàn toàn khác. Cũng như nhiều người đứng ở hàng đầu, hắn ta dừng lại, ngừng mọi suy nghĩ và nín thở, không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thời gian như ngừng lại, ánh đèn cũng không lung lay, chỉ có cây bút trong tay thiếu nữ đang di chuyển. Con hổ trong tranh dần hiện ra. Đó là một con hổ khổng lồ với bộ lông có vằn đen và nâu xen kẽ. Bộ lông sáng bóng như đang lay động theo từng chuyển động. Nhìn từ lưng đến tứ chi, rồi đến đuôi, trông như thể dưới lớp da đó là bộ xương cứng cáp, mạnh mẽ và linh hoạt. Đây là một con hổ dũng mãnh, hay đúng hơn là một con hổ hung dữ. Nó đang lao ra từ bụi rậm, chuẩn bị săn mồi, với hai chân trước đã lộ ra những móng vuốt sắc nhọn. Miệng há to để lộ những chiếc răng nanh như kim loại sắc bén. Khu rừng yên tĩnh trong tranh vì sự xuất hiện bất ngờ của con hổ mà ngay lập tức trở nên tràn ngập sự nguy hiểm và sát khí. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sát khí này không phải mới xuất hiện, mà đã có dấu hiệu từ trước. Đàn chim giật mình bay lên, lũ khỉ đều dồn mắt nhìn về một hướng, và cả cái bóng mờ mờ ở mép suối, mà khi nhìn lại, mới nhận ra đó chính là bóng của con hổ, không lệch chút nào, và con hổ hung dữ này đang lao về phía thiếu nữ mặc áo đen trong tranh. Khi nàng hoàn thành việc vẽ những chiếc răng nhọn của con hổ, dường như có tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng, chàng trai họ Tần như thể thật sự nghe thấy tiếng gầm. Lòng chấn động mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh và vô thức nhìn xuống tay nàng. Cổ tay nàng trắng ngần, nhỏ bé, thật khó mà tin rằng chính từ đôi tay mảnh mai này lại có thể tạo ra một con hổ sống động như sắp nhảy ra khỏi tranh. Nhưng chẳng bao lâu sau, chàng trai họ Tần nhận ra một điều khác quan trọng hơn. Tuy trông có vẻ mảnh mai, nhưng khi nàng cầm bút, những ngón tay của nàng lại toát lên một sức mạnh kỳ lạ. Sức mạnh này không phải là lực đè bút nặng hay nhẹ, mà là sự cân bằng tinh tế. hắn đã quan sát kỹ và nhận ra, từ đầu đến giờ, tay nàng chưa hề rung rinh chút nào. Phải biết rằng nàng đã vẽ liên tục gần một canh giờ. Người thường chỉ đứng thẳng bên bàn trong một canh giờ đã khó. Chưa nói đến việc vẽ liên tục, vẽ tranh cũng là một công việc đòi hỏi sức khỏe. Khi đứng lâu, người sẽ mỏi, tay cầm bút cũng sẽ không vững, dẫn đến việc nét vẽ mất đi sự ổn định. Do đó, nhiều bức tranh lớn thường mất nhiều ngày, thậm chí hàng tháng để hoàn thành, không chỉ vì sự phức tạp, mà còn vì những lý do như vậy. Chàng trai họ Tần vô thức nhìn vào cánh tay nàng. Dù điều này có phần bất lịch sự, nhưng hắn chắc chắn rằng cánh tay nhỏ bé ấy, dưới lớp áo, phải có những đường nét rất săn chắc. Vì vậy, dù là vẽ tranh hay đánh người, ngoài tài năng thiên bẩm, nàng cũng dựa vào những kỹ năng thực sự mà đạt được thành công. Nhưng cô gái này lại có thiên phú xuất chúng đến vậy. Không chỉ vậy, còn chăm chỉ nỗ lực. Điều khiến người ta ghen tị hơn cả chính là cô ấy lại có mối quan hệ rộng lớn như thế. Nếu đối phương là một nam nhân, năm sau khoa cử còn có phần cho bọn họ sao? Nghĩ đến đây, người họ Tần cảm thấy may mắn trong chốc lát, nhưng sau đó lại không khỏi rơi vào sự tiếc nuối không nói nên lời. Khi nhìn lại con hổ dữ đó, cảm xúc của hắn đã khác hẳn. Đến lúc này, con hổ gần như đã hoàn thành. Chỉ còn thiếu đôi mắt chưa vẽ xong. Lúc này không còn bất ngờ nữa. Hầu như mọi người đều đồng ý rằng khi đôi mắt hổ này được hoàn thiện, chắc chắn nó sẽ thực sự làm nên cái gọi là vẽ rồng điểm nhãn. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, cô gái cầm bút mực bắt đầu vẽ mắt hổ. Khi cây bút chạm vào giấy, tất cả người xem đều sững lại. Cô gái đã vẽ lên con hổ một đôi mắt đen hoàn toàn. Đây là do hạ bút nhầm chăng? Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ thấy cô nhanh chóng vẽ mắt còn lại của con hổ cũng thành màu đen hoàn toàn. Sau đó, không còn thêm bất cứ nét nào nữa. Cô đặt bút xuống, nhìn thấy cô gái đã cầm khăn ướt bên cạnh lau tay. Có người mới bàng hoàng nhận ra, xin hỏi cô nương, đôi mắt hổ này là, rõ ràng cả con hổ đều được vẽ sống động như thật. Nhưng đôi mắt này, thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Đối diện với ánh mắt ngơ ngác, thậm chí tiếc nuối cho rằng cô phá hỏng cả con hổ và thậm chí là toàn bộ bức tranh. Thường Tuế Ninh vừa chậm rãi lau tay, vừa nói, chư vị không biết rồi, con hổ này sống trong rừng núi u tối lâu ngày. Đã lâu không thấy ánh mặt trời, đôi mắt nó cũng dần dần chỉ còn màu đen. Nghe thấy thế, mọi người đều sửng sốt. Còn có lý do như thế sao? Mắt hổ sẽ thay đổi vì môi trường sống ư? Ta biết. Thường Khoát tự tin nói, loại hổ này, nó gọi là hổ mắt đen. Câu nói của con gái hắn có là phải có. Ngay lập tức mọi người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hổ mắt đen. Thế giới rộng lớn, kỳ lạ gì cũng có. Đại tướng quân thường gặp nhiều biết rộng. Ông nói có, thì có lẽ thật sự có đấy chứ. Thường Khoát hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý. Thậm chí còn vuốt vuốt râu đầy hài lòng. Không hổ danh là ông. Với sự nghi ngờ xen lẫn tin tưởng này, khi mọi người nhìn lại bức tranh con hổ, đôi mắt đen đó cũng không còn được xem là một nét phá hoại. Ngược lại, nó còn khiến con hổ thêm phần ác độc, hiểm nguy và đầy sát khí, tâm trí bị cuốn vào bức tranh. Có người không kìm được mà hỏi, cô gái trong tranh, liệu có thoát được kiếp nạn này không? Thường Tuế Ninh đặt khăn xuống, đáp án đã nằm trong bức tranh rồi, mọi người nhìn kỹ sẽ thấy. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, vội tập trung nhìn kỹ bức tranh. Thường tỷ tỷ đã hoàn thành tranh rồi phải không? Diêu Hạ chậm chạp phản ứng lại. Thường Tuế Ninh gật đầu, mỉm cười nhìn các nàng. Cảm ơn mọi người, ngay từ đầu, khi chưa biết rõ năng lực của nàng, những cô nương này đã vây quanh nàng để động viên, vừa mài mực vừa trải giấy. Các cô nương vội vàng lắc đầu. Cảm ơn gì chứ? họ chỉ là may mắn được chứng kiến quá trình ra đời của một tuyệt tác. Cơ hội này đâu phải ai cũng có. Khi về nhà, họ có thể khoe: cha mẹ ơi, con đã thành danh rồi. Hôm nay ở lầu Thái Đăng, bức tranh mà thường cô nương vẽ là do con trải giấy đó. Sau khi nhận được xác nhận từ Thường Tuế Ninh rằng tranh đã hoàn thành, Diêu Hạ vội cúi xuống thổi nhẹ vào những vết mực chưa khô trên giấy. Đúng lúc đó, Thường Tuế An cũng cúi đầu thổi. Hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau. Diêu Hạ nhìn cậu thiếu niên nhà họ Thường với ánh mắt đề phòng và từ chối. Vị ca ca này của nhà họ Thường trông mạnh mẽ như trâu. Thổi một hơi là không khéo làm rách luôn giấy tranh của Thường tỷ tỷ mất. Thấy có cô nương khác đến thổi tranh, Thường Tuế An đành ngại ngùng đứng thẳng dậy. Nhìn thấy Diêu Hạ và các cô nương dùng tay quạt tranh và thổi tranh, Ngụy Diệu Thanh không hiểu sao muốn nghiến răng. Đáng ghét, rõ ràng họ muốn mượn cơ hội này để hút lấy khí tài chứ gì. Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn mọi người. Tác phẩm vụng về đã hoàn thành, xin nhờ chư vị xem xét phân định. Nghe lời này, có người ngượng ngùng lắc đầu, có người lại bật cười cảm thán. Không cần nói thêm điều gì, việc thổi tranh không kịp làm. Thường Tuế An lần này nhìn đúng thời điểm, cầm lấy một đầu của bức tranh và vô thức nhìn về phía Diêu Hà. Vẻ mặt tự nhiên, hiển nhiên là cho rằng mình cao lớn, nên việc hắn ta cầm tranh của em gái cho mọi người xem là hợp lý nhất. Nhưng ngay lúc đó, một người khác cũng cầm lấy đầu kia của bức tranh. Thường Tuế An nhìn sang, Diêu Đình Úy có việc gì à? Nhìn thấy đại bá nghiêm túc cầm bức tranh, Diêu Hạ cũng rất ngạc nhiên. Đại bá thật sự không hề ngại ngần chút nào, nhưng vì Thường tỷ tỷ không tỏ ra phật ý, thế thì cứ để đại bá tiếp tục đóng vai người cha bí mật như lời đồn đi. Dẫu sao phụ thân của Thường tiểu thư là Thường đại tướng quân, là người theo họ chính thức, còn có ba vị thiếp phụ nữa, nên đại bá trông không khác gì người cha ngoài luồng mà không có danh phận cả. Đó là điều Diêu Hạ và huynh trưởng Diêu Quy vừa mới bí mật rút ra được gần đây. Bức tranh được Thường Tuế An và Diêu Dực cầm lên, một trái một phải, trải rộng trước mặt mọi người. Trước đó, bức tranh chỉ được trải trên bàn, mọi người đứng ở các góc khác nhau nên không thấy hết toàn bộ. Nhưng giờ đây khi tranh được mở ra như vậy, cảm giác chấn động càng tăng thêm. Và khi nhìn toàn bộ bức tranh, người ta càng cảm nhận được sự tinh tế bên trong bố cục của bức tranh. Từ gần đến xa, từ đậm đến nhạt, từ rời rạc đến dày đặc, từ khô đến ướt, từ vật đến cảnh, tất cả đều hoàn hảo. Những chi tiết tinh xảo ấy hòa quyện lại với nhau, tạo nên một thế giới trật tự, khiến người ta như lạc vào đó, bước vào khu rừng sâu tối tăm, chứng kiến cảnh con hổ hung ác lao vào săn mồi. Trên đỉnh khu rừng, những lớp mây mù như sắp trôi ra khỏi bức tranh bất cứ lúc nào. Cái này không phải là vẽ tranh, một giọng nữ cất lên. Mọi người vô thức nhìn sang Ngụy Diệu Thanh, đôi mắt run rẩy. Phải là thi triển phép thuật mới đúng. Thường Tuế Ninh, thật khó không nghi ngờ rằng cô nương này đã nhận tiền của nàng để khuấy động không khí. Mẫu thân của Ngụy Diệu Thanh cũng gật đầu đồng tình. Đúng là phép thuật không sai. Và người ta nói rằng không cùng một nhà thì không bước vào một cửa. Ngay lập tức, Ngụy Thúc Dịch, người bấy lâu im lặng, cũng lên tiếng cảm thán. Hôm nay ta được tận mắt chứng kiến thần tiên thi triển phép thuật. Thật là may mắn ba đời. Thật giống như phép thuật. Bức tranh này đúng là trời ban mà. Người thanh niên họ Tần cũng phụ họa. Khi càng có nhiều người tham gia vào sự đồng tình không hợp lý này, Thường Tuế Ninh không khỏi nhìn bức tranh một cách nghiêm túc. Một lát sau, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự có chút gì đó giống phép thuật. Vì Diêu Dực và Thường Tuế An đã giơ bức tranh lên, những người đang vây quanh cũng không muốn chiếm lợi một mình, tự giác tản sang hai bên. để lại một lối đi ở giữa. Đứng ngoài đám đông, tầm nhìn của Thôi Cảnh đột nhiên trở nên thoáng đãng. Nhìn vào, hắn thấy cô gái đang nhìn bức tranh và gật đầu tự công nhận. Thôi Cảnh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không phải kiểu muốn cười nhạo nàng. Hắn dường như đã thực sự mỉm cười. Ngay sau đó, hắn cũng nhìn vào bức tranh đang gây xôn xao. Dù là võ tướng, nhưng gốc gác nhà họ Thôi không thể chính thống hơn. Hắn dễ dàng phân biệt được một bức tranh tốt xấu. Huống chi bức tranh này không cần phải có mắt nhìn tinh tế mới có thể nhận ra là một bức họa xuất sắc. Ở một nơi không xa, nhìn vào bức tranh, Minh Lạc từ từ đứng lên, dưới lớp lụa mỏng che phủ. Không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của nàng, nhưng nàng không cần phải vén lụa lên để nhìn rõ bức tranh. Lúc nãy, khi nghe vô số lời khen ngợi xung quanh, nàng đã nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Nàng biết, Thương Tuế Ninh có một điểm khác người. Nàng ta giỏi sao chép nét chữ của người khác. Chính xác hơn là sao chép nét chữ của Sùng Nguyệt Trưởng Công Chúa. Trước đây, ở chùa Đại Vân, Thương Tuế Ninh đã sao chép kinh Phật bằng hai loại chữ viết. Nhưng gần như không thể nhận ra chúng được viết bởi cùng một người. Thư pháp và hội họa có cùng gốc. Nếu có thể sao chép nét chữ của người khác, thì liệu hội họa có thể làm điều tương tự? Đây là một sự thật tồn tại, chứ không phải nàng bịa đặt. Vậy nên, nàng có nên dựa trên sự thật này để nêu ra nghi vấn? Nàng đã từng do dự, nhưng lúc này nàng mới hiểu rằng, sự do dự của mình hoàn toàn không có ý nghĩa. Hai bức thư pháp mà nàng nhìn thấy ở chùa Đại Vân, dù có phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng xét về chất lượng, chúng chỉ có thể so sánh như cát và sỏi, không khác biệt quá rõ ràng. Nhưng khoảng cách giữa hai bức tranh này lại giống như một vách ngăn không thể vượt qua, hoàn toàn không có bất kỳ sự so sánh nào cần thiết. Bức tranh Hổ Rừng Núi này đã mang đến cho mọi người sự chấn động quá lớn. Sự chấn động này đủ để xóa tan mọi nghi ngờ. Lúc này, bất kỳ ai nghi ngờ hai bức tranh này có phải cùng một người vẽ ra hay không, bất kể theo cách nào, đều sẽ chỉ bị người khác coi là trò cười mà thôi. Tự nhiên nàng sẽ không làm chuyện ngu ngốc khiến mình trở thành trò cười. Minh Lạc lại nhìn về bức tranh, khẽ mím chặt môi, một người táo bạo như thế này, lại có thể có tài năng hội họa xuất sắc đến mức đáng kinh ngạc. Và còn ẩn giấu cho đến hôm nay, ánh mắt của nàng dần chuyển từ bức tranh sang Thường Tuế Ninh. Lúc này Thường Tuế Ninh nhìn về phía Giải Phu Nhân, người đã đề xuất nàng vẽ tranh tại chỗ để so sánh chính là Giải Phu Nhân này. Nên xét về tình cảm hay lý lẽ, nàng đều phải hỏi một câu, xin thỉnh Giải Phu Nhân xem xét phân định, hai bức tranh này rốt cuộc có phải do cùng một người vẽ ra hay không? Câu này vừa dứt, xung quanh trở nên tĩnh lặng, nhiều người nhìn về phía Giải Phu Nhân, Sở Thái Phó cũng bị lão bộc của mình đánh thức lần nữa. Trong suốt một canh giờ qua, Giải Phu Nhân, người vẫn luôn im lặng, đối diện với đôi mắt bình thản của cô gái, cách chương.